Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389 rời đi Vân Ẩn Thôn. Chương 389 rời đi Vân Ẩn Thôn. Shikamaru nghe vậy che lại cái trán. Sao có thể, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau à? Nói nữa, tám đuôi cái loại này quái vật. Chúng ta cũng không biết như thế nào phóng thích a, Choji như là buông xuống cái gì tâm sự giống. Nhau vui sướng gật đầu. Lúc sau trả lời Karui. Không phải chúng ta làm, cái này người thành thật thức tỏ thái độ làm Karui giờ khóc giờ cười. Ngươi là tiểu hài tử sao? Gặp được vấn đề, hỏi trước bên cạnh gia trưởng. Nàng biểu tình dị thường chua xót, ngữ khí không tốt, nếu không phải... Các ngươi vì cái gì muốn chạy? Vì cái gì muốn ở ngay lúc này rời đi Vân Ẩn Thôn? Lúc này Ino không thể không nói lời nói. Nàng ho khan một tiếng. Không chạy Vân Ẩn Thôn liền sẽ đem sở hữu chịu tội đều khấu ở trên đầu chúng ta. Ngàn vạn đừng nói Vân Ẩn Thôn công chính vô tư. Đệ tứ Raikik theo lẽ công bằng chấp pháp nói. Ta không sai biệt lắm một năm trước nhận thức đệ tứ Raikik. Lúc ấy hắn chính mang theo mấy tên thủ hạ cướp đoạt một cái tiểu nhẫn thôn bí thuật. Đệ tứ Raikik công bằng chính nghĩa. Chỉ là đối bọn họ Vân Ẩn Thôn mà nói, Ino trong miệng cái này, bọn họ, làm Karui nghe tới phi. Thường chói tai, tình huống như thế nào? Như thế nào liền biến thành, bọn họ? Đó là, chúng ta, Vân Ẩn Thôn A. Ino không nói hai lời. Bắt lấy Karui thủ đoạn. Việc đã đến nước này. Nói cái gì cũng chưa dùng. Lần này tám đuôi sự kiện làm cho như vậy đại. Người lão sư Killer B khẳng định sẽ gặp phê bình. Có Raikik ở phía trước đỉnh. Hắn sẽ không có cái gì đại sự. Áo ma y 5 lần 7 lượt cảnh cáo Vân Ẩn cao tầng. Hiện tại xảy ra chuyện. Hắn chỉ biết đã chịu ngợi khen. Thầy trò ba người. Nhất xui xẻo chính là ngươi. Ngươi cùng chúng ta tiếp xúc rất sâu. Ở nào đó người trong mắt, người chính là cùng phạm tội, ít nhất là đồng mưu giả. Chúng ta đi rồi, xui xẻo bối nôi, thừa nhận Vân Ẩn ninja lửa giận khẳng định là ngươi. Cùng với ngươi phía sau gia tộc, nếu ngươi theo chúng ta đi đâu. Còn lại ninja gia tộc bởi vì ngươi này đường lui duyên cớ còn sẽ xuất lực. Giữ được gia tộc của ngươi, này trong đó đạo lý không cần ta và ngươi nói tỉ mỉ đi. Đừng bà mụ mụ, cùng chúng ta đi thôi. Đến Mộc Diệp sau, người có thể ở nhà ta. Nhà ta vẫn là rất đại, Karui. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng sức lực không bằng Ino. Bị kéo được rồi 7-8 bước. Đầu óc đều là ngốc, Shikamaru lại đem trong đó lợi hại quan hệ bẻ ra xoa nát giảng thuật một lần. Cuối cùng Choji được đến cảm giác tương truyền chung hai người nhắc nhở. Ngữ khí phấn khởi mà nói. Karui, ngươi là cái hảo cô nương. Cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Karui còn ở làm cuối cùng dãy giụa. Ta liền như vậy đi Mộc Diệp. Mộc Diệp sẽ không lại làm ta đương ninja. Nhưng ta cũng sẽ không làm khác a. Shikamaru mạnh mẽ đem Choji đẩy lên phía trước. Ino cũng cho hắn dẫn âm. Choji nói như vẹt. Không lo ninja liền không lo đi. Karui tức giận mà trợn trắng mắt. Không lo ninja. Không lo ninja ngươi dưỡng ta a. Lần này Choji vô dụng Ino. Shikamaru hỗ trợ. Mập mạp theo bản năng liền theo một câu. Ta dưỡng ngươi a. Karui biểu tình cứng lại. Đầu chuyển hướng bên kia. Không xem hắn. Ngươi trước chiếu cố hảo tự mình đi. Đồ ngốc Karui hiện tại cũng không có nhiều ít lựa chọn đường sống. Một bên là hồi thôn đương hết giận bao. Người chịu tội thay. Một bên là đi một cái khác nhẫn thôn bắt đầu tân sinh hoạt. Tình yêu làm nàng làm ra cuối cùng lựa chọn, nàng cuối cùng hỏi. Thật không phải các ngươi thao tác tám đuôi sao? Ino trả lời đến đặc biệt nghiêm túc. Mộc độn có thể áp chế vĩ thú. Nhưng vô pháp lặng yên không một tiếng động mà khống chế vĩ thú. Không biết ngươi hay không biết đệ tứ Hokage sự. Chúng ta Mộc Diệp năm đó cũng phát sinh quá cùng hôm nay Vân Ẩn Thôn giống nhau sự. Hiểm nghi người kỳ thật đã tỏa định, nhưng hiện tại này đó bí mật còn không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, Không phải chúng ta làm, nàng trong lòng bổ sung một câu. Đây là Kimimaru thân thể. Shisui đôi mắt, ngươi có vấn đề tìm bọn họ đi. Cùng ta không quan hệ, nếu không phải Kimimaru thi thể thượng bị mộc độn cải tạo dấu vết quá sâu. Nàng đều tưởng đem khối này, độ phì của đất gần như hao hết thi thể ném tại chỗ ném nồi Orochimaru. Hiện tại, tính, cấp xà gì một cái mặt mũi, tuy rằng ở Ino trong miệng. Vân ẩn thôn đã biến thành, bọn họ. Nhưng Karui vẫn là vô pháp đối 3 phút trước đồng bạn ra tay. Ino bọn họ cũng không tính toán giết người. Gặp được người sống, đánh vựng liền tính xong việc đi ra vân ẩn thôn sau đại môn. Karui quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thôn, 14. 5 năm thời gian, chính mình thanh xuân kết thúc. Nàng đời này còn có thể hồi thôn đi chơi bài sao? Trở về không được. Yamanaka ra tiểu quỷ, cấp lão tử đứng lại. Rời đi vân ẩn thôn đại khái 5 phút lộ trình. Đệ tứ Raikik tiếng giống giận từ phía sau truyền đến. Đệ tứ Raikik tốc độ có thể nói nhanh như điện chớp. Cơ bắp mãnh nam chiến đấu một buổi tối. Lúc này vẫn như cũ nhìn không tới nửa phần mỏi mệt, một đường ánh lửa mang điện. Truy hình không khí sóng xung kích hiện ra về phía sau kéo duỗi xu thế. Người ở phía trước, thanh âm ở phía sau. Bình tĩnh ban đêm lăng là bị hắn chạy ra âm bạo hiệu quả, Choji đều sợ ngây người. Đây là người sao? Nghĩ đến chính mình hiện tại gần như tương đương phản bội thôn hành vi. Karui cũng dọa choáng váng, Shikamaru cùng nha sắc mặt đều thật không đẹp. Đối phương tốc độ nhanh như vậy, không dùng được vài giây liền sẽ bị đuổi theo, chỉ có Ino thần sắc như thường. Nếu là hàng ngàn hàng vạn ninja xông lên, mấy trăm, mấy ngàn cái hỏa độn, thủy độn nhẫn thuật bùm bùm mà ném, kia nàng xác thật đỉnh không được. Hiện tại liền một cái đệ tứ Raikik mà thôi, nàng ý bảo mấy người an tâm. Không có gì đại sự, nàng gân cổ lên đối nơi xa kêu. Raikik đại nhân, đừng đuổi theo, người trong lòng cũng rõ ràng. Chúng ta mấy cái là oan uổng. Vậy ngươi liền cấp lão tử đứng lại. Ngươi cho ta ngốc à. Việc này về sau sẽ có công luận. Hiện tại chúng ta cần thiết chạy. Ino cảm giác phương xa phi lôi thần đánh dấu. Mắt thấy đệ tứ Raikik càng ngày càng gần. Nàng hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Raikik đại thúc. Chúng ta đi rồi. Lần sau ngươi nếu tới Mộc Diệp nói. Ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng bồi tội. Nàng tay phải 5 ngón tay mở ra. Dùng mộc độn dây đằng bó trụ Shikamaru đám người. Ở đệ tứ Raikik khoảng cách mọi người còn có 10 mấy mét thời điểm. Định vị nơi xa phi lôi thần thuật thức. Lúc sau mang theo Shikamaru đám người phá vỡ không gian. Thuấn di qua đi, phi lôi thần. Thuật này đệ tứ Raikik cũng là cực kỳ quen thuộc. Nguyên bản cho rằng đệ tứ Hokage sau khi chết liền rốt cuộc nhìn không tới cái này nhẫn thuật đâu. Trăm triệu không nghĩ tới. Mộc Diệp thôn một cái tiểu mao hài tử thế nhưng lại nắm giữ cái này nhẫn thuật, Mộc Diệp thật là nhân tài đông đúc a. Ino mang theo 4 người, kỳ thật cũng phi không xa, nhưng đệ tứ Raikik không phải cảm giác hình ninja, chẳng sợ liền bay ra 10 dặm, ven đường cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại, biển rộng tìm kim giống nhau, hắn cũng tìm không thấy người, bạo tính tình hắn xoay người hồi thôn, đi bắt mặt khác kia hỏa kẻ thần bí. Các ngươi tổng không thể một đám đều sẽ phi lôi thần đi. Ino làm cóc cắt cấp Mộc Diệp truyền tin. Yêu cầu tiếp ứng. Lúc sau một ngày nội liên tục dùng 5 lần phi lôi thần. Bọn họ trời tối thời điểm rời đi vân ẩn thôn. Hôm sau sáng sớm liền lướt qua lôi quốc lãnh thổ một nước tuyến. Đến đồ ăn quốc gia. Tiếp thượng heo heo. Theo sau gặp được tới rồi chi viện Sunet. Cùng nhau phản hồi hỏa quốc, Ino bên này chạy trốn tặc mau. Danzo cùng Hiruko liền không có tốt như vậy vận khí. Tấu chương xong, hết chương.